Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 567, chương 555 Orolan. Thailand một lần làm nàng bồi dưỡng ba cái thủ hạ. Có qua có lại, Daisy cũng ra mặt cùng trưởng lão hội chia sẻ tâm tư. Cho lập trường xấu hổ Black Bow Medusa vợ chồng một cái bậc thang. Vương thất lúc này mới đặc xá Crystal sai lầm. Làm cái này ở Thailand chi hoa có thể thuận lợi về nhà. Không đến mức lọt vào những cái đó vương thất người ủng hộ lên án, Crystal vẫn như cũ là kia phó nhu. Nhu nhược nhược bộ dáng. Cuối cùng nàng còn không có ngốc về đến nhà. Không có mang theo cái gì Human Tot Fantastic Four về nhà. Trước mặt mọi người xin lỗi sao? Cái này bị Maximus khống chế. Trước mặt mọi người nói phản vương thất phản quyền quý chờ một đống lớn thiệt tình lời nói tiểu cô. Nương mới tính chính thức trở về Thailand, dị hóa ba người tổ đều hy vọng ở Thailand ở lâu một đoạn. Thời gian, nơi này có càng thêm chuyên nghiệp khí giới. Có thể làm cho bọn họ càng mau nắm giữ kỹ năng sử dụng, Andrew. Garner hướng Canuck học tập minh tưởng. Ý đồ làm chính mình nội tâm một lần nữa trở về bình tĩnh. Cái này không có trải qua Terrazen Crystal mở ra năng lực lão giả có cực kỳ thâm hậu tâm linh tạo. Nghệ, Hellfire thực thích ở Thailand các loại công nghệ cao thiết bị. Từ từ bị chứng kho bí mật phát triển trở thành SHILD đặc công. Cùng làm Inhuman người nhà mai lưu lại. Xem có thể hay không trộm điểm kỹ thuật hồi địa cầu, Daisy đối này không tỏ ý kiến. Ở Thailand khoa học kỹ thuật cùng địa cầu có rất lớn sai biệt tính. Lấy lại đây cũng không xứng bộ. Bất quá chứng kho kiên trì tặc không đi không nguyên tắc. Nàng cũng liền mặc kệ nó, nàng phi thuyền vũ trụ đã cải trang xong. Tùy thời có thể lên không, bất quá nàng muốn mang về địa cầu. Làm lão Pim hỗ trợ trang thượng Pim hạt khống chế trang bị, ngươi kế tiếp muốn đi đâu? Nàng mang theo chứng kho cùng phi thuyền truyền tống hồi New York. Ở SHILD bí ẩn căn cứ. Chứng kho hỏi nàng, Daisy tả hữu nghĩ nghĩ. Chính mình sự còn không có xong xuôi. Còn kém cuối cùng một bước. Nàng muốn đi chính mình mẫu thân cố hương nhìn xem, chứng kho xem thần sắc của nàng liền đoán được. Một cái đại khái, ta hiểu được. Phi thuyền ta sẽ đưa đến hành. Tìm nơi đó, người đi vội đi, Daisy đối chiếu oai hô ký ức cùng Trần Hiểu Y. Xeo y chen, cho nàng notebook, vây quanh Greenland đảo bay ba vòng. Cuối cùng ở một cái đóng băng sơn động tìm được rồi một cái đường nhỏ. Tiến vào ấm áp như xuân sơn cốc. Inhuman thành thị Orolan, thên đại phu. Ngài thảo dược thật sự thực thần kỳ a. Một cái thoạt nhìn 7-8 tuổi tiểu hai tử sùng bái mà nhìn bên người dương quang xoái khí thanh. Niên, ha ha, tiểu Tom cũng muốn hảo hảo dưỡng thương. Cũng không thể lại nghịch ngợm, bằng không lão Tom liền phải đánh ngươi mông. Thanh niên cười đến cực kỳ rộng rãi. Hắn sức cuốn hút kinh người. Phảng phất chỉ là đứng ở hắn bên người một hồi, là có thể cảm thấy trong đó ấm áp. Đây là một cái lạc quan tích cực hướng về phía trước thanh niên, ân. Cười cười hắn đột nhiên phát hiện nam hài nhìn về phía chính mình phía sau. Hắn lập tức xoay người. Cũng đem nam hài che ở chính mình phía sau, đột nhiên xuất hiện chính là một nữ nhân. Đối phương ăn mặc trong sơn cốc tuyệt đối sẽ không xuất hiện vàng nhạt áo gió dài. Dưới chân là một đôi tuyết địa ủng, nữ nhân có một đầu màu đỏ tóc dài. Hệ khăn quàng cổ, nàng ánh mắt giống như sao trời. Không chớp mắt mà nhìn chằm chằm thanh niên quan khán, người xứ khác. Thanh niên nói ngôn ngữ Daisy nghe không hiểu. Căn bản không phải địa cầu ngôn ngữ, nhưng là vừa rồi tiểu hài tử kêu tên của hắn khi Daisy nghe được. Thên, một cái tên là Thên Inhuman. Chỉ sợ không ai sẽ nghĩ đến này đãi ở Orolan tuổi trẻ nam nhân sẽ là Thanos nhi tử, Thanos rời đi. Quê nhà Titan tinh sau, ở vũ trụ phiêu đãng thật lâu. Hải tặc, sát thủ, nhà khoa học, lính đánh thuê, hắn làm rất nhiều chức nghiệp. Thấy được rất nhiều người rất nhiều sự. Tự nhiên cũng có rất nhiều nữ nhân, lữ đồ chung Thanos gặp ở trong vũ trụ lưu động Inhuman tộc. Cũng cùng một cái Inhuman nữ nhân có hài tử. chính là trước mắt tuổi trẻ nam nhân, hắn tức là Inhuman cũng là Eternal nhất tộc. Trên con đường cùng Daisy hoàn toàn tương đồng. Mở ra Inhuman Gen, lúc sau thức tỉnh tự thân Eternity huyết mạch. Chẳng qua hắn cái này huyết mạch thực trực tiếp thực thuần túy. Thức tỉnh Inhuman Gen sau liền có thể thuận tiện thức tỉnh, hắn hiện tại vẫn là một người bình thường loại ngoại hình. Thuyết minh cũng không có bị Terragen Crystal dị hóa. Không có nhìn đến chính mình chân thật nội tại. Tự nhiên cũng sẽ không thể hiện ra Thanos cái loại này dị dạng màu tím làn da. Daisy không nghĩ tới. Ở chỗ này có thể gặp được hắn. Nguyên bản chuẩn bị nhìn xem liền đi. Hiện tại nàng tưởng nhiều liêu vài câu, thở dài. Nhắm mắt nghe. Toàn bộ bên trong sơn cốc thanh âm đều bị nàng nghe vào trong tai. Nơi này đại khái sinh sống 2000 nhiều người. Bọn họ hằng ngày nói chuyện nội dung rơi vào trong tai. Toàn bộ bộ tộc ngôn ngữ bị Daisy nhanh chóng phân tích. Nhanh chóng học tập, phía trước là lười đến học, lười đến phí đầu óc. Hiện giờ vì thuận lợi câu thông, chỉ có thể phiền toái một chút qua đại khái 5-6 giây thời gian. Daisy mở mắt ra thời điểm đã học xong nơi này ngôn ngữ. Tuy rằng rất nhiều từ ngữ, điển cố cùng tục ngữ không hiểu. Nhưng là cơ bản câu thông không thành vấn đề, ngươi không phải chúng ta nơi này người. Ngươi từ bên ngoài tới. Daisy trên người nồng đậm Eternal nhất tộc đặc thù làm thêm từ sâu trong nội tâm cảm thấy thực. Thoải mái. Hắn không biết loại cảm giác này từ đâu mà đến. Nhưng dựa vào này phân hảo cảm. Không có hướng trong thành thị phát ra cảnh báo tin tức này muốn xem ngươi là như thế nào giới. Định bên ngoài cái này từ hàm nghĩa. Nếu nói là sơn cốc ngoại, vậy ngươi nói rất đúng. Nếu là chỉ địa cầu, như vậy ta sẽ nói ngươi mới là người xứ khác. Ngươi hẳn là cũng là vừa đến Orolan không lâu đi. Nơi này ngôn ngữ còn tính tinh luyện. Daisy rất nhiều ngữ pháp đều dùng sai rồi. Nhưng là đại khái ý tứ thên có thể nghe hiểu, ngươi là địa cầu nơi này Inhuman. Ngươi tới chúng ta nơi này là... Thên tiểu tâm đề phòng lên, có thể nhìn ra Inhuman gian bộ tộc quan hệ cũng không tốt. Cho nhau chi gian bôi đen, chửi bới, yêu ma hóa đối phương sự khẳng định không thiếu làm, Daisy xua xua tay. Ta không đại biểu ai, nguyên bản chỉ là tiện đường đến xem. Nếu không đoán sai, ta mẫu thân khả năng chính là nơi phát ra với nơi này. Trăm năm ngàn năm, ai biết được nàng rất có hứng thú mà xem thên. Nhưng là ta không nghĩ tới có thể gặp được ngươi. Thên tiên sinh, ngươi sống bao lâu? 100 năm vẫn là 500 năm. Giấu ở Inhuman mấy thành phố lớn. Ngươi ở tránh né cái gì? Bị nói toạc ra trong lòng bí mật. Thên sắc mặt trầm xuống dưới. Ta không quen biết ngươi. Cũng nghe không hiểu ngươi nói chính là có ý tứ gì. Thỉnh ngươi rời đi. Nếu không ta liền thông chi Orolan cảnh vệ đội. Daisy một bên xem một bên lắc đầu. Ngươi năng lực bị chính ngươi mai một. Rất tốt thời gian tất cả tại một đám Inhuman tụ tập mà chi gian lãng phí. Không có Terragen Crystal dị hóa. Ngươi tựa như một tòa bị khóa lại đại môn. Mấy trăm năm thời gian hoàn toàn hoang phế. Ta nhìn đều cảm thấy tiếc nuối. Thế nếu là sớm mở ra huyết mạch. Dựa vào mấy trăm năm thời gian tích lũy. Hiện tại cũng là cái cao thủ. Đáng tiếc. Hắn vẫn luôn là cái người thường trạng thái. Căn chính miêu hồng Eternity Gen bị động đề cao hắn thọ mệnh. Nhưng cũng chỉ thế mà thôi, thên bảo hộ phía sau nam hài bước nhanh rời đi. Daisy ở hắn phía sau hô. Không có thức tỉnh Titan chi tử. Nếu ngươi tưởng bảo chi tự mình, không nghĩ biến thành cái kia mấy trăm năm không ngừng bồi hồi ở ngươi trong lòng ác mộng. Như vậy nhớ kỹ ta một câu đi, https. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đọc địa chỉ web, hết chương.